Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hàn Diệp lại lưu lại Tạ Gia 2 ngày. Cả nhà Vương Què cũng không thấy bóng dáng. Cứ ở mãi trong nhà cũng không phải kế lâu dài. Sợ La Vân Khỉ sinh lo. Sáng sớm ngày thứ 3, Tạ Tường Vi cùng Hàn Diệp quay lại trấn. Nghe xong chuyện 2 ngày qua, La Vân Khỉ không khỏi chau mày. Vương Què kia vốn là phường vô lại, sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Nếu như bọn họ đã nhận 10 lượng bạc kia thì còn dễ liệu. Đằng này bạc không nhận, người cũng chẳng thấy, tất hẳn đang âm mưu điều gì bất chính. Ngược lại, Tạ Tường Vi lại có phần lạc quan hơn La Vân Khỉ nhiều. Nàng mỉm cười nói, đại tỷ đừng nghĩ nhiều. Có khi bị tỷ phu dọa cho sợ khiếp vía rồi. Đến cả bạc cũng không dám tới lấy nữa. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. La Vân Khỉ trong lòng vẫn thấy bất an. Năm xưa khi nàng và mẹ cùng mở siêu thị ở hiện đại, cũng từng gặp phải một đám lưu manh vô lại. Thấy nhà không có đàn ông, ngày ngày đến kiếm chuyện. Lúc ấy nàng phẫn uất, liền thuê mấy người đánh cho một trận ra cho. Tưởng đã yên, nào ngờ sau khi những người được thuê đi rồi, đám kia lại kéo tới, còn đập nát cả tủ kính trong cửa hàng. Này e rằng đám nhà họ Vương cũng đang rình mò nơi nào đó. Nghĩ vậy, nàng vội thúc giục Hàn Diệp và Tạ Tường Vi. Không được, hai người vẫn nên quay về xem thử. Trưởng thôn tuổi đã cao, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tạ Tường Vi mỉm cười nói, không sao đâu đại tỷ, ban ngày trong thôn còn có người, bọn họ không dám làm gì quá đáng đâu. Này, ai dám chắc, lỡ như họ lại tới gây rối, dù chẳng động tay động chân, cũng có thể khiến trưởng thôn tức giận đến phát bệnh. Người lớn tuổi nào chịu nổi kích động chứ? Hai người mau quay lại xem đi. Hàn Diệp cũng thấy có lý, liền gật đầu với Tạ Tường Vi. Nghe lời đại tỷ đi. Tạ Tường Vi đành nghe theo, cùng Hàn Diệp trở lại thôn. La Vân Khỉ nhìn bóng hai người rời đi, trong lòng cũng không yên. Nhưng cửa tiệm còn phải trông coi, lại thêm một trận chiến chưa phân thắng bại nơi này, sao có thể bỏ giờ? Sáng nay vừa đến cửa tiệm, nàng đã phát hiện bên đối diện lại hạ giá rau, còn thịt heo thì sớm đã treo bảng. 1 đồng 1 cân, thấy chiêu trò này, La Vân Khỉ chỉ khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười khinh bỉ. Chờ hai người Hàn Diệp rời đi, nàng liền hắng giọng, đứng nơi cửa cao giọng giao. Hộp M, Á, U đại xả hàng đây, mua 1 tặng 1. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, mua thịt heo tặng khoai, mua lương thực tặng cải trắng. Chỉ cần mua hàng trong tiệm, đều có quà tặng đi kèm. Đến trước được trước, lời vừa hô xong, lập tức thu hút đám đông súng lại. Thật sự tặng quà hà? La Vân Khỉ cười khẽ. Dĩ nhiên là thật, có người thăm dò hỏi, nếu ta mua 1 khúc thịt heo, ngươi cho ta 1 củ khoai. La Vân Khỉ vung tay, nói dõng dạc, 3 củ. Người kia gật đầu, được, vậy ta lấy 1 khúc thịt. Người khác lại hỏi, nếu ta mua khoai, nàng tặng thịt không? La Vân Khỉ vẫn tươi cười rạng rỡ. Việc đó thì không được, nhưng nếu ngươi mua nhiều khoai, ta tặng cải xanh. Trong tiệm đã buộc sẵn từng bó, tùy ý chọn lấy. Từ sau khi siêu thị nâng cấp, bên trong rộng rãi hẳn lên, rau củ chất thành từng đống, mỗi đêm đều làm mới. La Vân Khỉ chẳng hề tiếc, bán không hết cũng uổng phí. Lại có người hỏi, nếu ta mua 10 củ khoai, ngươi có cho ta 2 bó cải không? La Vân Khỉ thầm rủa 1 tiếng, tên này còn giỏi tính toán hơn cả lão nương, nhưng ngoài miệng vẫn cười. Được thôi. Mua 10 củ, tặng 2 bó cải, người nọ lập tức trả tiền, xách 2 bó rau đi thẳng. Cách chương.